Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, Thần Giới Xuất Thủ. Minh tộc tộc trưởng Trung Quy là quỷ giới thập đại cự vô bá, một trong minh tộc người mạnh nhất, trưởng khống một phương đại nhân vật, hắn chiến lực cũng sớm đã đạt đến chân thần đỉnh phong. Xa không phải hỗn nguyên thế gia cái này tân tấn chân thần có thể so sánh. Tuy nói, tại thần giới hỗn nguyên thế gia trợ giúp phía dưới, tiên giới hỗn nguyên thế gia chân thần tu vi cũng đã tăng lên đến chân thần đỉnh phong cảnh giới. Nhưng ngoại trừ cảnh giới có thể cùng minh tộc một so với bên ngoài, phương diện khác, song phương căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Dù sao, thực lực có thể không chỉ có chỉ là cảnh giới. Bởi vậy, ở minh tộc tộc trưởng cường thế công phạt phía dưới, hỗn nguyên thế gia cái kia chân thần rất nhanh liền không kiên trì nổi. Nếu không phải hắn có thần giới hỗn nguyên thế gia ban thưởng món kia thần khí, hắn cũng sớm đã bị minh tộc tộc trưởng đánh chết. Lúc này, đại điện bên trong, thuộc về hỗn nguyên thế gia người cũng đã không có mấy. Tuyệt đại bộ phận cũng đã bị minh tộc tộc trưởng hai người đại chiến tiêu tán ra lực lượng cho đánh chết, ngược lại là bọn họ vị trí đại điện, mặc dù đã bị trùng kích lảo đảo muốn ngã, nhưng thủy chung sừng sững không ngã, cũng coi là một kiện tương đối không sai pháp bảo. Nhưng mặc dù như thế, hỗn nguyên thế gia cái này chân thần vẫn như cũ không phải minh tộc tộc trưởng đối thủ. Ở giữa minh tộc tộc trưởng tay nâng trưởng rơi, hỗn nguyên thế gia cái này chân thần liền bị hắn một bàn tay cho đập té bay ra ngoài. Trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Trên người ngươi bảo y cũng không sai, thế mà có thể ngăn trở ta toàn lực một kích. Bất quá, ngươi có thể kháng trụ mấy lần? Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình lắc lư, cũng đã vồ giết về phía hỗn nguyên thế gia cái kia chân thần. Chân thần thực lực bình thường, nhưng hắn trên người hỗn nguyên chiến y uy lực ngược lại là không thể khinh thường. Thế mà có thể ngăn trở minh tộc tộc trưởng công kích. Chắc hẳn, cái này hỗn nguyên chiến y cũng là thần giới hỗn nguyên thế gia ban thưởng a. Phốc, hỗn nguyên thế gia chân thần căn bản cũng không phải là đối thủ. Căn bản là ngăn không được minh tộc tộc trưởng công kích. Liên tục bị oanh sát, liên tục thổ huyết. 10 phần thê thảm, đến cuối cùng, hắn bên ngoài thân hỗn nguyên chiến y càng là đều bị oanh kích xuất hiện từng tia vết rách. Mắt thấy là phải băng liệt, mà một khi hỗn nguyên chiến y băng liệt, hắn liền minh tộc tộc trưởng một trưởng cũng đỡ không nổi. Oanh, cuối cùng, làm minh tộc tộc trưởng một bàn tay đập vào hỗn nguyên thế gia chân thần trên người thời điểm, hắn trên người hỗn nguyên chiến y oanh một tiếng liền vỡ nát ra. Không chỉ là như thế, cho dù là hỗn nguyên thế gia chân thần nửa cái nhục thân đều bị đánh bể. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, lấn đến gần đi qua, một trưởng vỗ ra, liền muốn giải quyết hỗn nguyên thế gia cái này chân thần. Mắt thấy hỗn nguyên thế gia cái này chân thần liền bị minh tộc tộc trưởng chém giết. Nhưng, liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lớn mật, phương nào yêu nghiệt, lại dám công kích hỗn nguyên thế gia đệ tử. Một cái lạnh lùng, không có mảy may tình cảm thanh âm đột nhiên ở đại điện bên trong vang lên. Cùng lúc đó, đại điện trống rỗng không lần thứ hai vỡ ra. Tiếp lấy đến thần quang liền từ liệt phùng bên trong bắn ra. Trực tiếp liền tiến vào đến hỗn nguyên thế gia cái kia chân thần trên đầu. Vù, cơ hồ là một phần vạn chớp mắt thời gian, nguyên bản đã bị trọng thương hỗn nguyên thế gia chân thần, nhục thân cũng đã khôi phục nguyên trạng. Không chỉ là như thế, hắn thực lực càng là cấp tốc phục hồi như cũ đến chân thần đỉnh phong. Oanh, đến cuối cùng, người này thân thể đầu tiên là mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy hắn trên người khí tức liền bắt đầu điên cuồng leo về phía trước. Tiếp theo oanh, một tiếng, liền tăng lên đến cao hơn cảnh giới. Ầm ầm, kinh khủng vô cùng khí tức từ trên người người nọ tản ra. Giống như thủy triều cuồn cuộn bao phủ hướng tứ phía bát phương. Cũng chính là giờ khắc này, minh tộc tộc trưởng, liệt nhật tông tông chủ đám người sắc mặt lập tức cuồng biến. mà Bách Quỷ tộc tộc trưởng càng là lên tiếng kinh hô. Đại thần, đại thần. Diệp Dương sắc mặt cũng hơi đổi. Thần cũng có phân chia nhiều cái cấp bậc, nhiều cái cảnh giới. Rất cảnh giới thấp chính là thần linh cảnh giới. Thần linh sau đó chính là chân thần. Mà đại thần thì là tại chân thần phía trên. So chân thần còn muốn cường đại vô số lần. Đại thần cảnh giới. Chân thần giết phổ thông thần linh. Giống như giết gà giết chó đồng dạng. Dễ như trở bàn tay. Mà chân thần tại đại thần trước mặt. Cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Căn bản liền không thể nào là đại thần đối thủ. Chính là bởi vì như thế. Làm phát giác được hỗn nguyên thế gia chân thần tăng lên đến đại thần cảnh giới sau đó. Không sợ trời không sợ đất Minh tộc tộc trưởng đám người sắc mặt đều rối rít cuồng biến. Hạ giới làm sao có thể xuất hiện đại thần. Chân thần đã là cực hạn. Liệt Nhật Tông tông chủ nhíu mày. Các ngươi lớn mật. Đều tự sát a. Hỗn nguyên thế gia đại thần duỗi duỗi cánh tay duỗi duỗi chân. Sau đó liền một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Dương đám người. Đôi mắt chỗ sâu đều là nồng đậm vẻ khinh thường. Hắn thế mà xem thường Diệp Dương đám người. Bất quá hắn chính là đại thần cảnh giới tuyệt thế cường giả. Xem thường kẻ khác cũng đúng là bình thường. Diệp Dương hai mắt nhắm lại nhìn xem người này. Hắn phát hiện, ở đi qua vừa mới dị biến sau đó. Trước mắt cái này đại thần giống như là đổi một người một dạng. Không chỉ là tu vi, càng là đăng khí chất các phương diện đều phát sinh long trời lở đất cải biến. Đoạt xá, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Vừa mới đạo kia từ trên trời giáng xuống thần quang. Hẳn là chính là thần giới hỗn nguyên thế gia cái nào đó tuyệt thế cường giả tâm linh chi lực. Người kia tâm linh chi lực vượt qua thần giới cùng tiên giới. Trực tiếp đoạt xá hỗn nguyên thế gia cái này chân thần nhục thân. Tu hú chiếm tổ chim khách. Cho nên, hắn thực lực mới có thể tăng lên đến đại thần cảnh giới. Mà lại còn giống như là đổi một người một dạng. Người này hẳn không có chân chính đại thần thực lực. Hắn thực lực hẳn là ở vào khoảng tại chân thần cùng đại thần ở giữa. Nghĩ đến nơi này, nguyên bản còn có chút lo lắng Diệp Dương cũng đã buông lỏng xuống. Đồng thời, hắn càng đem chính mình phỏng đoán nói cho Minh tộc tộc trưởng đám người. Minh tộc tộc trưởng tức khắc liền yên lòng. Nếu như không phải chân chính đại thần, bọn họ còn gì phải sợ? Ngươi là thứ gì? Lại dám gọi chúng ta tự sát? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Minh tộc tộc trưởng 10 phần phách lối. Còn kém chỉ đối phương cái mũi tức miệng mắng to. Lớn mật, hỗn nguyên thế gia đại thần tức giận. Chỉ thấy hắn bộ mặt tức giận hét to một tiếng. Trên người khí tức chấn động. Liền muốn xuất thủ đánh giết nói năng lỗ mãng Minh tộc tộc trưởng. Giết hắn. Diệp Dương nhíu mày. Đột nhiên quát khẽ một tiếng. Nghe được Diệp Dương mệnh lệnh. Minh tộc tộc trưởng cửu đại chân thần giáo chủ không có bất kỳ do dự nào. Trước tiên liền xuất thủ. Cùng nhau vồ giết về phía hỗn nguyên thế gia đại thần. Muốn liên thủ đem hắn chém giết được. Tốt, tốt, tốt, hỗn nguyên thế gia đại thần giận quá mà cười. Cùng lúc đó, hắn trên người khí tức bắt đầu tăng lên. Rất nhanh liền đã siêu việt chân thần cảnh giới. Chiến lực bạo giáp, đây là tiên giới sự tình. Bất luận ngươi ở phía trên là cái gì cảnh giới. Nhưng dám can đảm nhúng tay tiên giới sự tình. Ngươi phải chết, Diệp Dương quát lạnh lên tiếng. Cũng chính là lúc này, hắn rốt cục xuất thủ. Thần thông luân hồi, nghịch chuyển thời không, thời quang đảo lưu, Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông, nghịch chuyển thời không, thời quang đảo lưu, trực tiếp liền đánh vào hỗn nguyên thế gia đại thần trên người. Cái này từ thần giới hạ xuống đại thần căn bản liền không nghĩ tới Diệp Dương sẽ có như thế nghịch. Thiên thần thông, không có chút nào phòng bị liền bị đánh vào trên người. Tức khắc, thời quang đảo lưu. Cấp tốc liền về tới hắn mới vừa từ thần giới hạ xuống đến hỗn nguyên thế gia chân thần trên người. Một khắc kia, cũng chính là lúc này. Minh tộc tộc trưởng, Liệt Nhật Tông tông chủ đám người công kích cũng đã giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng rào sát. Mà xuống, lập tức liền đem hỗn nguyên thế gia đại thần bao phủ lại. Ầm ầm, cửu đại chân thần giáo chủ công kích tại tàn phá bừa bãi. đang bạo động. Lúc này, thần giới đại thần mới hạ xuống. Thậm chí còn không có trưởng khống tiên giới hỗn nguyên thế gia chân thần nhục thân. Như thế nào ngăn cản? Cơ hồ chỉ là một phần vạn chớp mắt thời gian. Tiên giới hỗn nguyên thế gia cái này đệ tử nhục thân liền đã bị đánh bể. Trực tiếp chết oan chết uổng. A, ta muốn giết các ngươi. Cái kia đến từ thần giới hỗn nguyên thế gia đại thần tâm linh chi lực cũng không có theo lấy tiên. Giới cái kia chân thần nhục thân bị phá hủy mà hủy diệt. Chỉ là, bởi vì không có chân thần nhục thân cái này vật dẫn. Cái này từ thần giới xuống tới tâm linh chi lực cũng không có như vậy đại uy lực. Lúc này, hắn lại là giận tím mặt, muốn đánh giết Diệp Dương đám người. Không có vật dẫn, ngươi còn dám như thế phách lối. Diệp Dương cười nhạo lên tiếng, ra hiệu Minh tộc tộc trưởng đám người động thủ. Minh tộc tộc trưởng đám người cười gằn, cấp tốc đánh giết mà lên. A, có lẽ, tại thần giới, tâm linh chi lực chủ nhân là siêu việt đại thần cảnh giới vô thượng tồn tại. Nhưng cách xa như vậy, huống hồ cũng đã không có vật dẫn. Cái này tâm linh chi lực lực lượng cũng không mạnh. Rất nhanh liền bị Minh tộc tộc trưởng đám người liên thủ hủy diệt. Rất tốt, các ngươi đắc tội hỗn nguyên thế gia. Ngày khác chỉ cần các ngươi phi thăng thần giới, liền là các ngươi tử kỳ. Các ngươi căn bản liền không biết đắc tội một cái bao nhiêu kinh khủng thế lực. Tâm linh chi lực bị tiêu diệt sau đó, cái kia một đạo oán hận thanh âm còn ở phiến thời không chấn động. Cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, thần giới, hỗn nguyên thế gia, a, ta muốn giết bọn họ. Đột nhiên, quả một cái cuồng thanh âm từ hỗn nguyên thế gia chỗ sâu truyền đến. Lập tức liền truyền khắp một cái cự đại vô cùng hỗn nguyên thế gia. Thậm chí càng là hướng về càng xa đông phương truyền đi qua. Chuyện gì xảy ra? Là ai đắc tội lão tổ? Nghe vậy, thần giới hỗn nguyên thế gia các đại thần nhân đưa mắt nhìn nhau. Một mặt không rõ ràng cho lắm. Phát ra đại họa chính là bọn họ lão tổ tông. Thực lực cực kỳ cường hoành. Cảnh giới càng là viễn siêu đại thần cảnh giới. Chính là hỗn nguyên thế gia lão tổ. Nghe nói lão tổ một đạo tâm linh chi lực xuống dưới tiên giới. Về sau bị người chém mất. Có nhân sĩ biết chuyện tiết lộ. Trách không được lão tổ như thế phát điên cùng phẫn nộ. Bất quá, tiên giới đến cùng người nào có cái này năng lực. Chân thần gan to bằng trời a, lại dám đắc tội lão tổ. Hắc hắc, trừ phi hắn về sau không được phi thăng thành thần. Nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thần giới hỗn nguyên thế gia đám người nghị luận ầm ĩ. Nguyên một đám đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Cho ta nghiêm mật bố khống. Phàm là phát hiện tiên giới phi thăng người, toàn bộ cho ta bắt tới. Quả nhiên, không lâu sau đó, hỗn nguyên thế gia cái kia lão tổ mệnh lệnh liền xuống. Xong đời, tiên giới người đều bị tai bay vạ gió. Bất quá, tiên giới cũng đã rất lâu đều không ai phi thăng a. Người kia dám chém giết lão tổ tâm linh chi lực, sợ cũng không phải phổ thông nhân vật. Hẳn là liền sẽ ở gần đây phi thăng. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Thần giới hỗn nguyên thế gia đám người hắc hắc cười lạnh. Một bộ xem kịch bộ dáng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,